Niên đại Văn Thiên Kim ở quá trong đại viện. Chương 24 giờ 24, bắt nạt cô ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hàn nhìn thấy Diệp Tử Quân hôm nay mặc một thân váy màu hồng phấn, mặc so với chị dâu nhỏ còn giống tân nương tử hơn. Đang đi theo phía sau bác cả Tần Nhận thân thích. Chỉ là hôm nay đâu phải chuyện vui của cô ta và Lộ Dần Văn chứ. Chạy tới cướp danh tiếng làm gì? Chu Hàn nhỏ giọng nói. Anh Triều, em đã hỏi thăm. Anh em họ của đại ca cho rằng chị dâu nhỏ đính hôn với anh là vì trả thù Lộ Dần Văn. Thương nghị thay anh bất bình. Chỉ định muốn làm khó chị dâu nhỏ. Làm sao bây giờ? Tần Triều thản nhiên nói. Từ nhỏ tôi cũng cảm thấy cô ấy yếu đuối dễ bắt nạt. Sau khi nếm qua mấy lần thiệt thòi, tôi đây không nghĩ như vậy nữa. Khương Lê mời rượu ở bàn. Bình rượu trong tay cô sớm đã đổi thành nước đun sôi. Kính đến người thân và bạn bè trẻ tuổi của Lộ Dần Văn. Các anh em họ của Tần Triều lập tức ồn ào. Dùng hơn phân nửa chén rượu vang đỏ. Thay nước đun sôi trong tay Khương Lê. Nhất là Diệp Tử Quân. Muốn lấy thân phận chị dâu nhất định muốn cô uống một chén. Khương Lê suy nghĩ những bàn của trưởng bối cô đều không uống. Một bàn bình bối ngược lại dùng rượu vang đỏ. Là bất kính đối với các trưởng bối. Kiên trì không chịu uống. Cô bị Diệp Tử Quân làm phiền. Nhìn Lộ Dần Văn cũng không ngăn cản một chút. Cũng không nể mặt Diệp Tử Quân. Nói, nếu chị Diệp muốn uống như vậy. Chờ đến khi chị đính hôn với anh họ Lộ kia. Lúc đấy sẽ có rất nhiều cơ hội. Bởi vì chuyện của em trai, Diệp Tử và Lộ Dần Văn tuy rằng không chia tay được. Nhưng cô cảm giác ra Lộ Dần Văn dường như hối hận. Nhìn Lộ Dần Văn cũng không giúp mình. Trong lúc nhất thời không muốn nhận thua. Liền nói, em dâu họ đúng là thật yếu đuối. Ngày đó chị tất nhiên sẽ không dùng nước đun sôi để có lệ. Còn đục nước béo cò nữa. Khương Lê chịu ảnh hưởng của từ trường nguyên tác. Muốn Bạch Nguyệt Quang của cô và nam chính tiếp tục cãi nhau. Để cho nam chính chú ý, Khương Lê thuận nước đẩy thuyền. Tần Triều cũng biết tôi rất yếu đuối. Anh ấy sẽ không trách tôi đối xử chậm trễ với mấy anh em họ. Có điều chị Diệp và anh họ Lộ còn chưa tính đến ngày cưới cơ mà. Một tiếng em dâu họ này. Giờ gọi có hơi sớm đấy. Diệp Tử Quân một năm sau mới được phép đính hôn. Điều này bị Khương Lê không mặn không nhạt hạ bệ. Ngay cả tiệc rượu cũng chưa ăn xong. Năn nỉ Lộ Dần Văn dẫn cô ta đi. Lộ Dần Văn thật sự đứng lên. Hỏi ngược lại Khương Lê. Cô cảm thấy tôi nên giúp cô hay là giúp đối tượng của tôi? Khương Lê đoán từ trường nguyên tác chạy đi ảnh hưởng đến nam chính nguyên tác. Bằng không Lộ Dần Văn sao có thể nói ra lời giận dỗi của đứa bé chứ? Cô nói là đàn ông. Đương nhiên phải giúp đối tượng nhà mình. Nhưng anh họ cũng nên nhìn dịp này. Hôm nay là tiệc đính hôn của tôi. Cách chương.